Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1938, tuyệt thế dược dịch thối nhục thân. Lâm Giang ngoại ô thành phố khu Trương Gia Thôn, một tòa tầng hai lầu nhỏ trước phòng, một cỗ có vẻ hơi cũ nát ngũ lăng hoành quăng thì là dừng lại. Cửa xe mở ra, một tên ước chừng 30 tuổi. Mặc lấy một bộ có vẻ hơi cũ nát trung niên nam tử thì là đi xuống. Mở ra sau khi môn cửa xe, nhìn lấy ngồi ở trong xe Lý Dục, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Lý đại ca, đến. Trung niên nam tử này gọi là Trương Tam Mẫu, chính là Lý Dục một cái nơi xa biểu đệ, một mực ở tại nông thôn nghề nông, bị qua Lý Dục cứu trợ, đối Lý Dục cũng là trung thành tuyệt đối. Nữ nhi của hắn thì là bị Lý Dục đưa đến nước ngoài du học. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu. Chính là cùng Diệp Khiết đem bên trong ngồi tại trên xe lăn Lâm vào hôn mê Lam Phong cho khiêng xuống tới. Về phần Trương Tam Mậu thì là vội vàng mở cửa, đi vào lầu nhỏ trong phòng đi thu thập giường chiếu. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đem Lâm vào trọng thương hôn mê Lam Phong cho sắp xếp cẩn thận. Ngồi trong đại sảnh, nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên treo nụ cười tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh Lý Dục. Diệp Khiết trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Tiểu Lý, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Gặp phải phiền toái gì? Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lý Dục liền vội vàng cười lắc đầu. Lời thề son sắt nói. Tẩu tử yên tâm, ta hết thảy cũng còn tốt. Đại nhân cần thiết những dược liệu kia toàn bộ đều đã tìm đủ. Buổi tối hôm nay liền có thể cầm tới. Thật không có gặp phải phiền phức. Diệp Khiết lại một lần nữa hỏi. Tẩu tử, người cứ yên tâm đi. Người cũng không nhìn một chút ta là ai. Cái này Lâm Giang thành phố thế nhưng là ta địa bàn. Ta chỗ nào khả năng gặp phải phiền phức. Tẩu tử ngươi thì an tâm chờ lấy đại nhân khôi phục đi. Nhìn thấy Diệp Khiết cái kia hoài nghi. Thần sắc, Lý Dục đứng dậy vỗ bộ ngực cam đoan. Vậy sao ngươi đem biệt thự bán? Đem ngươi công ty bán? Đem ngươi xe sang trọng bán? Diệp Khiết lại một lần nữa hỏi. Cái này... Ta là cảm thấy quá mệt mỏi, muốn vô câu vô thúc, hưởng thụ hạ nhân sinh. Lý Dục do dự một chút, gượng cười giải thích, những dược liệu kia rất đắt à. Diệp Khiết lại một lần nữa hỏi, không quý, tẩu tử, người yên tâm chính là. Lý Dục liên tục khoát tay, hắn cũng không muốn để Diệp Khiết lo lắng, những dược liệu kia tuy nhiên quý. Nhưng là hắn bên trong luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Lý Dục điện thoại di động xác thực chấn động. Nhìn lấy biểu hiện số điện thoại, Lý Dục cười nói, tẩu tử, ta đi nhận cú điện thoại. Theo Lý Dục lời nói rơi xuống, hắn chính là cầm điện thoại di động hướng về bên ngoài bước đi. Uy, Hà lão bản, Lý Tổng, bọn họ còn có mấy giờ liền muốn đến. Ngươi tiền chuẩn bị đến như thế nào? Trong điện thoại truyền đến Hà lão bản thanh âm trầm thấp. Đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Yên tâm đi. Lý Dục lộ ra rất là nhẹ nhõm tùy ý nói. Vậy được rồi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Điện thoại đối diện Hà lão bản mở miệng cười. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là rất nhanh cúp điện thoại tới. Cúp điện thoại. Lý Dục không khỏi lâm vào trầm mặc đến, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Cho dù là hắn bây giờ táng ra bại sản đem công ty cùng nhà xe những thứ này có thể bán đồ toàn. Bộ bán đi cũng vẻn vẹn chỉ tiếp cận đầy đủ 2.800 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 500 triệu đô la Mỹ còn kém rất xa. Hơi chút trầm tư, Lý Dục chính là cầm điện thoại di động lên cho hắn bằng hữu phát gọi điện thoại. Uy. Lý Khôi huynh đệ, ta Lý Dục, nguyên lai là Lý Tổng A. Có chuyện gì A? Thanh âm này thì có vẻ hơi lạnh nhạt cùng khách khí. Cái này, Lý Khôi huynh đệ chúng ta đều là nhiều năm lão huynh đệ. Huynh đệ ta hiện tại trong tay phía trên có chút gấp. Muốn tìm ngươi quay vòng. Nhưng mà, Lý Dục lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị điện giật lời nói đối diện Lý Khôi chỗ đánh gãy. Lý Tổng. Người bên này phát sinh sự tình huynh đệ chúng ta chút đều nghe nói. Người nói một chút người đây là cần gì chứ? Để đó tốt hảo sinh ý không làm nhất định phải đi cứu một tên phế nhân. Đáng giá a, chúng ta là huynh đệ. Nếu như ngươi thật sự là muốn lập nghiệp cái gì, huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi lại lấy tiền đi cứu một tên phế nhân. Huynh đệ, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Còn không đợi Lý Dục nói chuyện, trong điện thoại thì truyền ra tút tút tút thanh âm. Tại Hào Hoa Đại Khách Sạn trong Bao Xương, một đoàn mặc lấy danh quý quần áo nam tử ngồi cùng một chỗ uống rượu trò chuyện. Lý Khôi mặc lấy áo sơ mi bông càng dễ thấy. Hắn trực tiếp cúp điện thoại một mặt bất mãn mắng. Lý Dục cái kia ngu xuẩn cũng không biết quất đến ngọn gió nào. Vậy mà tìm ta vay tiền cứu một tên phế nhân. Ta ngu xuẩn mới cho hắn mượn. Ha ha, con hàng kia gọi điện thoại cho ta đến. Lý Khôi lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Ngồi tại bên cạnh hắn trung niên nam tử nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện điện báo. Điều mở miệng cười, sau đó hắn cầm điện thoại di động lên lười biếng đè xuống điện thoại nút trả lời. Nha, Lý Tổng, ngọn gió nào nhi để ngươi gọi điện thoại cho ta đâu? Cái gì vay tiền? Tốt, huynh đệ một trận, vay tiền 1 triệu thế nào? Thiếu, ngươi muốn là ngại ít lời nói liền đi tìm người khác tiếp đi. Ba, địa một chút. Trung niên nam tử kia tùy ý địa cúp điện thoại. Ngay sau đó, người khác điện thoại liền theo thứ tự vang lên. Mọi người nhìn nhau, cười cười. Tuy nhiên bọn họ cùng Lý Dục đều là huynh đệ. Nhưng là đây chẳng qua là trước kia. Về phần hiện tại, bọn họ căn bản chính là hai thế giới người. Lý Dục điện thoại sổ truyền tin bên trong một phen điện thoại đánh xuống. Không có bất kỳ người nào nguyện ý vay tiền. Cho dù là đã từng những đối đó hắn tất cung tất kính các ngân hàng lớn cũng đều là ngữ khí lạnh lùng. Thái độ cứng nhắc, nhìn lấy trong điện thoại di động sổ truyền tin. Lý Dục lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn thật sự là một cái ngu xuẩn a. Chỉ có chính hắn rõ ràng hắn đang làm cái gì. Cười khổ lắc đầu, Lý Dục xoay người đang muốn hướng về trong phòng bước đi. Diệp Khiết lại là phù hiện trong tầm mắt hắn. Tàu tử, ngươi. Ngươi làm sao đi ra? Nhìn lấy Diệp Khiết, Lý Dục thần sắc không hoảng hốt, mở miệng cười. Tiểu Lý, ta biết những dược liệu kia rất đắt, có thậm chí có tiền mà không mua được. Ta chỗ này có một trương thẻ, là Tiểu Phong lúc trước cho ta. Ta điều tra tài khoản số dư còn lại, bên trong có 250 triệu đô la Mỹ. Ngươi lấy trước đi cùng lấy, không đủ ta còn muốn hắn biện pháp. Diệp Khiết theo trong túi quần cẩn thận từng ly từng tí móc ra một trương tử kim sắc thẻ ngân hàng đưa tới Lý Dục trong tay. Trầm giọng mở miệng, tấm thẻ này chính là Lam Phong tiến về chư thần hoang đảo tại trước khi đi tại đem cái kia ngân sắc vali sách tay giao cho nàng bảo quản thời điểm cho nàng. Trừ cái đó ra, trả lại cho nàng một chuỗi chìa khóa. Bây giờ, Diệp Khiết không chút do dự lấy ra. Tàu tử, cái này, nghe vậy, Lý Dục không khỏi ngẩn ngơ. Cầm đi đi, hắn là nam nhân ta. Ngươi làm những chuyện này vốn phải là ta đi làm mới là. Thế nhưng là, Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm tới. Tàu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định đem tất cả dược tài đều mang về. Lý Dục trịnh trọng tiếp nhận thẻ ngân hàng. Một mặt cam đoan địa mở miệng. Diệp Khiết đem cái này thẻ ngân hàng giao cho trong tay hắn. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Đi thôi. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Trong lòng nàng tràn ngập đối Lam Phong quá nhiều áy náy. Tốt, Lý Dục gật gật đầu. Sau đó chính là kêu lên hắn biểu đệ Trương Tam Mậu mở ra ngũ lăng hoành quang hướng về trong thành. Bước đi, vào lúc ban đêm 10 giờ. Lý Dục chính là mang theo rất nhiều dược tài vội vàng gấp trở về. Đồng hành còn có Viên Văn Đạo. Hắn cùng Lý Dục thế nhưng là quan hệ cá nhân rất tốt. Lý Dục có thể tại thời gian ngắn tìm tới rất nhiều chân quý dược tài. Trừ cái kia thần bí Hà lão bản ngoài trời, liền là có Viên Văn Đạo công lao. Có lẽ người khác cho rằng Lý Dục hành vi là ngu xuẩn, nhưng là hắn lại biết cái này bên trong giá trị. Lam Phong chính là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất kiệt xuất thần y. Nếu là hắn chết tuyệt đối là y học giới tổn thất to lớn. Mà lại Viên Văn Đạo rất muốn nhìn một chút Lam thần y viết ra đắt như thế đơn thuốc cuối cùng đến cùng có gì công hiệu. Đêm tối hạ, rất nhiều kỳ chân dị thảo lóe ra chói mắt quang hoa. Hô, nhìn lấy cái kia cầm về rất nhiều dược tài. Diệp Khiết cả người cũng thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó mọi người liền bắt đầu bận rộn. Dựa theo Lam Phong viết xuống đơn thuốc cùng phương pháp theo thứ tự bắt đầu tiến hành dược tài. Chỉnh lý, Lam Phong viết xuống đơn thuốc cũng không phải là phổ thông dược phương. Mà chính là dược dịch. Làm chỉnh lý tốt rất nhiều dược tài. Mọi người liền đem sớm liền chuẩn bị tốt một cái thùng gỗ lớn lấy ra. Sau đó theo trên xe lấy xuống một cái dùng siêu đại ngọc bình. Đem bên trong chứa đỏ như máu nước đổ vào bên trong. Cái này huyết hồng sắc nước cũng không phải phổ thông nước. Mà chính là Lam Phong dược phương phía trên viết mây máu lộ. Dạng này một thùng giá trị có thể nói là hao phí 3,8 triệu. Nghe nói đối thương thế có cực lớn trợ giúp cùng hiệu quả trị liệu. Đem tuyết vân lộ đổ vào đến trong thùng gỗ về sau. Chúng người thần sắc thì là từ từ trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Bởi vì sau đó phải làm chính là đưa lên dược tài. Cứ việc đây không phải trong truyền thuyết luyện đan. Nhưng là những dược liệu này đưa lên trình tự không thể có bất kỳ sai lầm nào cùng chỗ sơ suất. Cái này một hạng thao tác từ kinh nghiệm phong phú Viên Văn Đạo đến chủ trì. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lăng Vân Thảo, Quỷ Long Thảo, Du Địa Long, Phục Ma Châu, Liệt Vân Quả, Thiên Niên Nhân Sâm, Trăm Năm Hoàng Kỳ, Trăm năm độc long đan rất nhiều có giá trị không nhỏ dược tài vùi đầu vào thùng gỗ về sau. Thế nhưng là theo dược tài không ngừng mà đầu nhập, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt là cái kia trong thùng gỗ cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái. Biến hóa đến, những cái kia bị vùi đầu vào trong thùng gỗ dược tài nhóm có thì là lơ lửng ở trên mặt nước. Có thì là chìm vào đến thùng gỗ dưới đáy, làm cho mọi người mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Làm sao không có biến hóa chút nào? Có phải hay không là chúng ta tính sai? Nhìn lấy cái kia không có biến hóa chút nào thùng gỗ. Lý Dục trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Đây chính là tổng giá trị hơn 5 tỷ đô la Mỹ dược tài A. Nếu như không có ích lợi gì lời nói. Đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hẳn là sẽ không. Tất cả chúng ta đều nhìn chằm chằm. Diệp Khiết nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó liền đem ánh mắt rơi ở một bên còn thừa lại hắn hơn 10 loại dược liệu phía trên. Đón đến tiếp tục mở miệng. Đã không có sai. Như vậy chúng ta liền tiếp tục đưa lên đi. Có lẽ đem những vật này ném xong cho nên mới có phản ứng. Tốt. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Mọi người đều làm một chút. Viên Văn Đạo thì tiếp tục đưa lên dược tài. Thế nhưng là theo từng cây dược tài đầu nhập. Trong thùng gỗ vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Chỉ còn lại có liệt diễm quả cùng 500 năm quỷ giao đàm. Nhìn lấy còn lại hai loại dược tài. Viên Văn Đạo thì là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Dựa theo Lam Phong đơn thuốc phía trên nói tới hai thứ này dược tài muốn tại sau cùng một chỗ. Vùi đầu vào trong thùng gỗ. Viên thầy thuốc, làm phiền ngươi. Nhìn lấy cái kia bầy để ở một bên tản ra nồng đậm sinh cơ chi khí 500 năm quỷ giao đàm cùng. Thần bí liệt diễm quả. Diệp Khiết nắm chặt nắm tay ngọc. Trầm giọng mở miệng nói. Đối với Lam Phong lời nói. Nàng thì là tin tưởng không nghi ngờ. Đã Lam Phong để bọn hắn làm như thế. Như vậy nàng thì nhất định tin tưởng làm như vậy có hắn lý do. Cho nên Diệp Khiết đang khi nói chuyện không có chút gì do dự. Tốt. Viên Văn Đạo gật gật đầu, cầm lấy trái tim lớn nhỏ lóe ra ánh sáng màu xanh lam 500 năm quỷ giao đàm và dường như thiêu. Đốt lên hỏa diễm liệt diễm quả thì là nhanh chóng vùi đầu vào trong thùng gỗ. Giống, tại 500 năm quỷ giao đàm cùng liệt diễm quả vùi đầu vào trong thùng gỗ nháy mắt. Biến cố lồi ra, dị tượng này sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.